Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 588, bắt không được. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Thế Giới, thế, vì sinh mệnh chi không gian, giới, vì không gian chi nguyên giới, thế theo như lời, lại là sinh mệnh chân chính sinh tồn địa phương, ở chỗ này. Mà nước lửa phong thời gian không gian sinh tử lực từ từ chờ. Lấy 9 đại căn nguyên cầm đầu các loại căn nguyên, hợp thành một cái hoàn mỹ chỉnh thể, có thể làm vô số sinh mệnh, ở trong đó sinh tồn, tu luyện lớn mạnh, mà giới, này lại là thời không chi lực, phạm vi lớn phát huy tác dụng địa phương, thế sinh mệnh nơi, lại có thể tên gọi tắt vì, thế giới chi thai. Đối với từ ngoại mà công kích cường đại, bọn họ sẽ có vẻ thực yếu ớt, bởi vì đại bộ phận lực lượng đều ở duy trì thế giới vận hành, trợ giúp sinh mệnh trưởng thành. Bởi vậy thời không chi lực hội tụ giới là khởi tới rồi nhất định bảo hộ tác dụng, cách ly ngoại lai sinh vật đồng thời, chế định chính mình thời gian vận hành chu kỳ, thí dụ như trường không vô kỵ nơi cái này chìm nổi phàm giới. Cùng chân giới thời gian vận hành phương thức chính là hoàn toàn bất đồng. Chân giới 1 ngày, phàm giới 10 ngày, đây là nhất bình thường tỷ lệ. Mà ở thế giới chi thai cùng thời không giới bảo hộ cái chắn chi gian, còn có như vậy một chỗ trống hư vô nơi. Nơi này là tồn tại với phàm giới bên trong, cùng chân giới giống nhau. Đại vũ trụ hư không, trường không vô kỷ cùng ban cổ chính là ở như vậy địa phương chiến đấu. Cho nên bọn họ còn chưa từng chân chính thoát ly bụi bặm thế giới, mà ở chìm nổi thế giới ở ngoài. Nó, nhóm, lại là ngân hà thất luyện chung, lốm đốm, bởi vì thời không lực lượng nguyên nhân, trường không vô kỵ cùng ban cổ, chẳng sợ lại đại tương đương cũng là lốm đốm bên trong lốm đốm. Bởi vậy tương đương tinh hà thất luyện ngoại bất luận cái gì một cái chân nhân trên thế giới đều không thể cách ước định kết giới, thấy được trường không vô kỵ bọn họ. Đương nhiên trường không vô kỵ cũng mơ tưởng thấy được những cái đó chân nhân cùng bàn cổ chiến đấu, cũng không sẽ khiến cho chân giới cảm ứng. Ầm ầm ầm, chấn động thiên địa vang lớn như cũ ở không ngừng hiện lên, giống giống giống, bàn cổ, từng tiếng phẫn nộ chu lên. Cũng tại đây đặc thù không gian chung, thoải mái mà ra, trường không vô kỵ, không ngừng bị đánh bạo. Chính là, hắn lại có thể dựa vào vô tận sinh mệnh lực, còn có bản thể bất diệt thể đặc tính, nhanh chóng sống lại, lực lượng, trọng tới không thấy suy nhược. Thật sự là khi cái kia, bàn cổ, gần như muốn điên cuồng lên. Một quyền, không ngừng mãnh tạp, thời khắc sẽ không lưu thủ. Bởi vậy ở chỗ này, một cái đặc thù chiến đấu, cứ như vậy rằng co đi xuống. Một cái đánh không chết, một cái sẽ không mệt. Nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, cũng thật không biết, muốn làm tới khi nào. Trường không vô kỵ. Nhưng không quá nhiều thời giờ cùng cái này bàn cổ dây dưa, hắn yêu cầu mau chóng giải quyết chiến đấu. Hắn tư tưởng không ngừng ở truyền, hắn nghĩ tới chính mình chí tôn sư phó thân chết nguyên nhân, linh hồn tu hành không đủ mới có thể bị chém giết. Như vậy cái này bàn cổ có phải hay không cũng có thể như vậy xử lý đâu? Ai đã sớm nên ở linh thần trên dưới tay. Trường không vô kỵ có chút ảo não, chụp một chút ót lúc sau, nhanh chóng làm việc, tự thân linh thần, mang theo một thân binh khí, gào thét mà ra, đế võ phong linh bảng, chấn áp hư không, một tay đầu hổ kim quang tấm chắn, một tay ý niệm chư thần kiếm, linh thần trường không vô kỵ, như một đạo thiểm điện giống nhau. Chảm nhập, ban cổ, thức hải. Nhưng là, xấu hổ sự tình, ở ngay lúc này đã xảy ra. Ban cổ, tuy rằng thật sự sợ hãi linh thần đánh sâu vào, quả nhiên là nhược điểm của hắn không giả, chính là hắn thân thể. Thế nhưng có phi thường cường linh thần chống cự năng lực. Đinh, một tiếng thanh thúy vô cùng thanh âm, ở đế võ phong linh bảng trong vòng hiện lên. Trường không vô kỵ linh thần cùng ý niệm chư thần kiếm trực tiếp bị bắn trở về, căn bản vô pháp tiến vào bàn cổ, cứng rắn sọ não. Giống giống, bàn cổ càng nổ, hắn nắm tay càng thêm uy mãnh. Cái này nhân loại nho nhỏ, thiếu chút nữa hù chết chính mình tương đương. Tuy rằng hắn không có chân chính tư tưởng, nhưng cũng biết nói phải nhanh một chút xử lý trường không vô kỵ. Một quyền, càng thêm mãnh liệt lên. Bất quá, lúc này trường không vô kỵ lại xuất thần có thể, ở vào chính mình thức hải thế giới. Đệ tam tòa thần phủ thượng, thánh quang sáng lạn, đại biểu cho hiểu được thiên đạo trí tuệ phách, phát huy ra tới, đặc có thiên phú năng lực. Một đạo huyền quang, quán triệt trường không vô kỵ, quanh thân trên dưới. Ngay sau đó, hắn sở hữu hết thảy thân thể, thế nhưng đều ở bàn cổ đập bên trong, hóa thành linh thần. Tuy rằng không thể đủ làm sinh mệnh lực từ từ đều biến thành linh thần giống nhau chinh phục, nhưng cái này linh thần trạng thái trường không vô kỵ, so với nguyên lai linh thần lực công kích, không thua gấp 2 trở lên. Lại sử dụng ý niệm chư thần kiếm từ từ bảo bối thời điểm, kia linh thần lực công kích cọ cọ cọ hướng lên trên phi. Thế cho nên giờ khắc này, không có gì ý thức, bàn cổ cảm nhận được xưa nay chưa từng có nguy cơ. Hắn bản năng nhanh chóng hướng nơi xa thoát đi, không thể bị cái kia tiểu gia hỏa tiến vào chính mình đầu to. Chẳng qua linh thần tốc độ cũng không phải là thân thể trực tiếp chạy vội có thể tránh né, chỉ là một cái nháy mắt, trường không vô kỵ linh thần đã cầm ý niệm chư thần kiếm chạm tới rồi bàn cổ đầu to phía trên. Đinh oanh ngao, giờ phút này có thể nói là công phu không phụ lòng người, tương đương trường không vô kỵ linh thần tuy rằng như cũ không thể tiến vào bàn cổ thần phủ, ý niệm chư thần kiếm lại có thể mặt đối lập tạo thành hữu hiệu đánh sâu vào. Này không phải khổng lồ bàn cổ đang ở này phiến đặc thù trong hư không điên cuồng kêu rên, hắn cũng ở không ngừng đào tẩu, rời xa cái này con kiến giống nhau đáng sợ tiểu gia hỏa. Ầm ầm ầm, ngao ngao ngao, một cái truy, một cái chạy, một cái công kích, một cái chu lên, một lớn một nhỏ hai người vòng quanh toàn bộ thế giới chi thai nhanh chóng chạy vội lên. Bàn cổ thậm chí muốn lao ra thời không kết giới, chỉ tiếc hắn lực lượng là rất mạnh, chính là cũng không thể mạnh mẽ tê liệt thời không kết giới phong tỏa, chỉ có thể tại đây khu vực chạy loạn. Bất quá truy đuổi không sai biệt lắm 15 phút thời gian qua đi, trường không vô kỵ mày lại một lần nhíu lại. Bàn cổ linh thần chính là 11 cái vô thú linh thần tổ hợp mà thành, tựa hồ bọn họ sẽ lựa chọn tính là một bên lại đây thừa nhận đánh sâu vào. Mỗi một lần trường không vô kỵ cách đại não sắc phòng ngự lại không thể nháy mắt hạ gục bọn họ, chẳng sợ trọng thương, có thể trách dị chính là bọn họ 11 người lẫn nhau thay đổi chi gian luôn là có thể đúng lúc khôi phục. Này làm cho trường không vô kỵ vẫn là không có biện pháp đem làm cho bọn họ hoàn toàn chém giết. Nếu là không thể bắt lấy bàn cổ, cũng liền vô pháp bắt được lực lượng căn nguyên, chính mình tổng không thể tay không mà về đi. Hơn nữa hiện tại cái này đại gia hỏa rõ ràng không có gì trí lực, tới rồi phàm giới giết lung tung một hồi đã có thể phiền toái lớn. Ta rốt cuộc hẳn là như thế nào làm mới có thể xử lý đối phương đâu? Liền ở ngay lúc này, linh thần thể trạng thái hắn như cũ có thể cảm xúc đến kia nửa giọt tổ vu tinh huyết nội tại công kích, chỉ một thoáng Trường Không Vô Kỵ đôi mắt sáng ngời một chút, nếu là ta thành công thu phục Trình Tích Tổ Vu tinh huyết, hóa thành đế giang thân thể, tham dự đến bàn cổ bên trong nói tương đương có phải hay không? Có thể từ nội mà phá chi đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.